Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 41, Phật môn thánh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Phong đến, cũng không có ảnh hưởng đến Tiểu Sơn Phong hàng ngày lãnh Thanh Tùng sửa nóc nhà. Trần Trường Sinh ở trong phòng mình không biết đùa cái gì. Bạch Phi Vũ vẫn đứng trên cành cây trang bức, Hồ Đồ Đồ vẫn cưỡi hạc giấy của mình bay khắp nơi. Chỉ là ở trên sạn đảo có thêm một vị khiêng thanh thạch thiếu niên, chính là sửa chữa sạn đảo Tiêu Phong. Mọi người đều có việc làm, vậy có nghĩa là tôi không có việc gì làm. Âu Dương ngồi phịch trên ghế nằm của mình, cầm trong tay một quyển sách, đang ngủ gật. Trong tiểu viện hết thảy có vẻ bình tĩnh như vậy, duy chỉ có thỉnh thoảng Thanh Vân Phong bên kia truyền đến tiếng pháo mừng, quấy nhiễu người thanh mộng. Theo thời gian tông môn thi đấu càng ngày càng gần, tông môn mời xem lễ cũng lục tục đi tới Thanh Vân Tông. Mỗi một tông môn, Thanh Vân Phong đều sẽ vang lên tiếng pháo mừng ầm vang. Lưu quang nhiều hơn bình thường mười mấy lần, thỉnh thoảng xẹt qua bầu trời xanh thẳm. Toàn bộ Thanh Vân Tông trên dưới có vẻ dị thường bận rộn. Tựa hồ ngọn núi nhỏ bị lãng quên, đột nhiên một tiếng phạm âm vang vọng như thiên địa từ Thanh Vân Phong truyền đến. Trên Thanh Vân Phong, Phật quang đầy trời, hình như có Phật Đà luận đạo. Âu Dương đem sách từ trên mặt mình lấy xuống, vẻ mặt kinh dị nhìn về phía Thanh Vân Phong, thất thanh nói. Chuyện gì xảy ra? Bạch Phi Vũ đứng trên cành cây nhìn về phía Thanh Vân Phong, lắc đầu nói. Hình như có người luận đạo ở Thanh Vân Phong, Phật môn tựa hồ xuất hiện một vị Phật Đà khó lường chuyển thế. Phật Đà chuyển thế, thánh tử Phật môn trong truyền thuyết sao? Âu Dương nhất thời hứng thú. Năm kia liền nghe nói, Phật môn xuất hiện một vị thánh tử khó lường. Truyền thuyết người này vừa vào Phật môn liền dẫn tới Phật Tổ Kim Thân mở miệng ban tên. Một năm trúc cơ, ba năm kết đan, năm năm nguyên anh. Tu vi thăng cấp tốc độ như quỷ, mới 18 tuổi đã luận đạo Phật môn thánh địa Đại Linh Sơn tự 18 vị trụ trì, không rơi vào hạ phong. Phật môn có được người này, đây là thế đại hưng. Âu Dương nhìn động tĩnh này, ngay từ đầu còn cảm thấy những người bên ngoài thật đúng là biết thổi, bất quá hiện tại xem ra, lời nói 89/10 thật sự có chút gì đó. Đang lúc Âu Dương cân nhắc có nên đi ăn dưa hay không, nhìn xem là tên xui xẻo nào bị người ta làm đá kê chân. Trên Thanh Vân Phong đột nhiên truyền đến 7 tiếng chuông đồng. Tiếng chuông đồng xa xưa cũng không chói tai, nhưng lại dễ dàng truyền đến Thanh Vân Tông tất cả mọi người bên tai. Đây là tiếng chuông triệu ứng của tông môn, 7 tiếng đại biểu cho tất cả đệ tử trên đỉnh núi đều phải tới Thanh Vân Phong nghị sự. Cũng được Âu Dương gọi là diêu nhân chung, ý tứ chính là tông môn đã xảy ra chuyện, các phong tốc độ mã nhân. Âu Dương từ trên ghế nằm ngồi dậy, hứng thú mở miệng nói. Đi thôi, đi xem, lần trước rung chuông, vẫn là vì tranh đoạt tiểu bạch vào ngọn núi nào, hôm nay có dưa ăn. Lãnh Thanh Tùng cùng Bạch Phi Vũ ngự kiếm mà đi, Trần Trường Sinh mang theo Tiêu Phong không biết ngự kiếm theo sát phía sau. Hồ Đồ Đồ và Âu Dương thì ngồi hạc giấy chậm rãi đi theo phía sau. Toàn bộ Tiểu Sơn Phong xuất động, chỉ để lại một con tàng hồ thủ ra. Dù sao ăn dưa loại chuyện này ở nhàm chán tu tiên trong năm tháng cũng không thấy nhiều. Khi mọi người đi tới chân núi Thanh Vân Phong, nơi này đã sớm tấp nập người, chen chúc tràn đầy. Tất cả đệ tử nội môn cộng lại hơn 1000, ngoại trừ một ít bế quan, có thể tới đều đã tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương vừa đến Thanh Vân Phong, liền nhìn thấy Lăng Phong đang bị đánh. Chậc, có thiên lý sao? Mỗi lần đi ra ngoài đều là lão Lăng, liền xem lão Lăng tính tình tốt, còn là trưởng môn đệ tử. Mỗi lần người khác đi lên đạp cửa, đều là lão Lăng bị đánh trước rồi nói sau. Cái này không khi dễ người thành thật sao? Đáng tiếc, vị trí tốt đều bị người khác chiếm, ăn dưa cũng không có vị trí tốt. Âu Dương nháy mắt với Lãnh Thanh Tùng, Lãnh Thanh Tùng ngầm hiểu ôm kiếm đi về phía vị trí tốt nhất. Trên một tảng đá lớn cao, mười mấy đệ tử Vân Kiếm Phong cầm kiếm mà đứng, nhìn say sưa. Dù sao bọn họ hỏi kiếm phong người đông thế mạnh, địa phương tốt như vậy mới có thể bị bọn họ cướp đi. Dám động thủ, đã hỏi ta mười mấy thanh trường kiếm này chưa? Đang lúc bọn họ xem say sưa thì người đến hỏi bọn họ mười mấy thanh trường kiếm đã đến. Lãnh Thanh Tùng một thân hắc y nhảy lên trên tảng đá lạnh giọng phun ra hai chữ. Đi xuống, chưa thấy qua Lãnh Thanh Tùng đệ tử nhất thời giận dữ. Tiểu tử này thật đúng là không có mắt, lúc này muốn rút kiếm. Lại bị người bên cạnh ấn chui kiếm, thấp giọng nói vài câu. Đệ tử muốn rút kiếm nhất thời đầu co rụt lại, có chút sợ hãi nhìn thoáng qua Lãnh Thanh Tùng, liền theo các sư huynh xám xịt từ trên tảng đá lớn nhảy lên tảng đá Thiên Diễn Phong Chiêm. Đi xuống, dám phản kháng, đã hỏi ta mười mấy thanh trường kiếm này chưa? Đệ tử Thiên Diễn Phong nhìn đệ tử Vân Kiếm Phong vẻ mặt ngang ngược, giận mà không dám nói gì. Ngọn núi nhỏ chiếm được vị trí ngắm cảnh tốt nhất, Âu Dương lười nhác ngồi trên tảng đá lớn ôm hồ đồ đồ, nhìn chuyện xảy ra trong sân. Bạch Phi Vũ ở bên trái, Lãnh Thanh Tùng ở bên phải, Tiêu Phong thoáng dựa vào phía sau. Mà Trần Trường Sinh nhìn thấy một màn trước mắt, đã sớm nhướng mày, lui về phía sau cùng của tất cả quần chúng ăn dưa. Trong sân có một cái đầu chọc đang ngồi xếp bằng, quanh thân tản ra đạo Phật quang, miệng lưỡi lưu loát. Dưới thân cự thạch mọc ra cỏ non, dưới bồ đoàn sinh ra hoa tươi. Mà Lăng Phong đối diện ngồi bàn tròn dưới đất, cau mày, muốn mở miệng, lại không biết phản bác như thế nào, và lại dưới sự áp chế của Phật quang, ngay cả chân nguyên bản thân cũng bị áp chế trong đan điền không thể động đậy. Xin hỏi sư huynh, đạo vốn là Phật, có nghi vấn gì không? Thiếu niên đầu chọc mặc áo cà sa màu vàng đột nhiên quát. Đạo tâm bị hao tổn, Lăng Phong phù suy một ngụm phun ra máu tươi, một tay chống đất, vẻ mặt suy yếu nhìn về phía thiếu niên đầu chọc. Nguyên bản diện mạo không tầm thường cộng thêm đạo tâm bị hao tổn trên mặt hiện ra một bộ bệnh trạng. Dẫn tới bốn phía một mảnh thất kinh kêu to. Lăng Phong sư huynh, không được nhận thua đi. Lăng Phong sư huynh, coi như là thua, chúng ta cũng vĩnh viễn yêu ngươi. Sư huynh, buổi tối đến phòng ta chữa thương cho ngươi. Vẻ mặt chính khí Lăng Phong hướng về thiếu niên đầu chọc hơi chắp tay, suy yếu nói. Tuệ sư đệ cao kiến, Lăng Phong ngu dốt, nhưng ta như trước kiên trì, Phật là Phật, đạo là đạo, ta đạo không cô. Nói xong máu tươi lại từ khóe miệng chảy ra, nhưng trên mặt kiên nghị không nhìn thấy chút dao động nào. Để cho một bên nhất thời đạo tâm bị mê hoặc đệ tử, xấu hổ cúi đầu. Tuệ Trí nhìn Lăng Phong vẻ mặt kiên nghị, đồng dạng thở dài một tiếng chắp tay nói. Đạo huynh ý chí kiên cường, Tuệ Trí bình sinh chỉ thấy, Tuệ Trí đồng dạng bội phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đại hòa thượng thật đúng là biết làm người, thắng đối phương trả lại cho đối phương bậc thang xuống, nhất thời thắng được bốn phía một mảnh hào cảm. Đối với luận đạo đem Lăng Phong luận đạo tâm bị hao tổn, bọn họ đều thay Lăng Phong tha thứ thiếu niên trước mắt. Âu Dương đang gặm táo nhìn khuôn mặt thiếu niên đầu chọc, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tính danh, Tuệ Trí. Phật môn thánh tử Ngụy, tu vi, nguyên anh cửu trọng căn cốt, 9 nghị lực, 9 may mắn, 9 Phật đạo tư chất, 11 đặc biệt kỹ năng, Phật vốn là ta, cái này dấu móc bên trong Phật môn thánh tử đằng sau Ngụy, thật sự là ý vị quá sâu xa. Cách chương.